Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 405, 405, chương 404 thám thính tin tức, chương 404 thám thính tin tức, chương 404, cùng quỷ giao tiếp là rất nguy hiểm. Triệu Phúc Sinh nghe, song thiếu niên nói, trên dưới đánh giá hắn vài lần, hắn khuôn mặt non nớt. Thân cao nhiều nhất đến Phạm Vô Cứu đầu vai, vẫn là cái choai choai hài tử, nếu ngươi chỉ là vì ăn cơm no, không đói bụng, quay đầu lại ngươi vì ta làm việc, tại đây cọc quỷ án chung có công lao, chúng ta đi rồi sau, ta có thể chừa chút tiền cho ngươi, nàng bình tĩnh nói. Tiến vào trấn ma tư sau, ai cũng nói không chừng ngày nào đó không có mệnh, đại nhân. Ta không cần tiền, thiếu niên lắc đầu, ta cũng không sợ chết, thiếu niên ánh mắt quật cường. Mang theo một tia kiên định, ngươi tưởng tiến vào cái nào trấn ma tư? Triệu Phúc Sinh xem hắn biểu tình nghiêm túc, tâm niệm vừa chuyển, không khỏi hỏi hắn, đại hán triều trấn ma tư khắp nơi đều có. Ngươi muốn vì cái nào trấn ma tư làm việc? Ta tưởng tiến Văn Hưng huyện. Thiếu niên nghe nói lời này, có chút hưng phấn nói, cha ta trên đời khi còn không có từng vào trong huyện. Nghe nói trong huyện đặc biệt hào, ta tưởng tiến trong huyện, ngươi tên là gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, thiếu niên liền nói, ta kêu Lệ Đông Bình, Lệ Đông Bình. Ngươi cũng kêu Đông Bình, cùng Đông Bình thôn cùng tên. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, liên tiếp tung ra vài cái nghi vấn. Thiếu niên vội vàng xua tay. Không không không, ta lại nào dám cùng thôn cùng tên đâu. Hắn lau mặt, đem gương mặt sát đến hắc một khối, bạch một khối, liệt miệng ngượng ngùng nói. Ta cha mẹ chính là, cũng không biết như thế nào đặt tên dễ nghe. Lại hy vọng ta tương lai thường thường thuận thuận, hắn một câu nói được Trần Đa Tử. Mạnh bà sắc mặt xúc động. Không hẹn mà cùng Trường thở dài, dưỡng nhi 100 tuổi. Trường yêu 99, tuy nói nhắc tới Đông Bình thôn quỷ án. Lệ Đông Bình trong miệng mẫu thân cũng từng hung hãn đanh đá. Thậm chí không đạo đức cùng trước khi chết vượng bà phát sinh quá khóe miệng. Không giống như là cái gì lương thiện hạng người, nhưng như vậy một nữ nhân lại đối nhi tử lòng mang hy vọng. Quan ái lần đến. Ta liền tưởng gia nhập trấn ma tư hảo hảo làm. Cho ta nương thật dài mặt đâu. Lệ Đông Bình nhẹ giọng nói. Hành. Lúc này đây quỷ họa ta nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Nếu ngươi có thể giúp được với vội. Cuối cùng lại có thể giữ được tánh mạng. Đến lúc đó ta mang ngươi nhập huyện đi. Triệu Phúc Sinh gật đầu đáp ứng. Đại nhân yên tâm. Ta khẳng định hảo hảo làm việc. Lệ Đông yên ổn được Triệu Phúc Sinh hứa hẹn, không khỏi vạn phần vui sướng, hắn lập tức nhiệt tình 10 phần. Ở Đông Bình thôn mặt khác thôn dân hâm mộ ghen ghét ánh mắt chung. Hoan Thiên Hỷ Địa làm người chuẩn bị sọt, nón cói cập áo tơi chờ đi ra ngoài vật cụ, chờ hắn vừa đi. Phạm Vô Cứu liền thấu lại đây, đại nhân thật tính toán tiến cử hắn nhập trấn ma tư. Xem hắn bản lĩnh, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Nếu hắn đủ thông minh, làm việc đáng tin cậy, còn có thể tại quỷ họa người trung gian mệnh. Nhân tài như vậy chính là giúp hắn một cái vội lại như thế nào đâu. Phạm Vô Cứu thở dài, tiểu tử này cũng thật gặp may mắn. Một bên Trần Đa Tử cũng nghe đến rõ ràng. Nàng than một tiếng, nhiều nguy hiểm a. Nàng cùng Phạm Vô Cứu quan niệm hoàn toàn bất đồng. Phạm Vô Cứu nghe xong lời này không cho là đúng. Này có cái gì nguy hiểm? Này thế đạo liền không có an toàn nơi. Tiểu tử này ngày thường mơ màng hồ đồ. Lúc này lời nói lại có vài phần đạo lý. Nếu chúng ta đại nhân không có tới Đông Bình thôn, nơi này náo loạn quỷ hỏa, tiểu tử này đến xúc ở trong thôn chờ chết, loạn thế bên trong. Mạng người là không đáng giá tiền nhất, trấn ma tư nguy hiểm làm sao vậy? Trước khi chết có ăn có uống, đã chết cũng đáng, Phạm Vô Cứu hừ lạnh nói, không gặp bao nhiêu người muốn làm lệnh sử, trước khi chết cũng phong cảnh một phen. Tiểu tử này xem như ôm đúng rồi đùi, chúng ta đại nhân cho hắn cơ hội đâu. Trần Đa Tử tính tình cũng hảo, bị hắn nói vài câu cũng không giận, chỉ là cười nịnh nọt. Phạm Nhị Gia nói đúng, nhưng dù sao cũng là một cái mệnh, mệnh làm sao vậy? Ai mệnh không phải mệnh? Thiên hạ chết người nhiều như vậy, ai để ý? Phạm Vô Cứu ngạc nhiên nói, Trần Đa Tử liền thấp thấp nói. Người khác không thèm để ý, hắn nương khẳng định để ý, nữ nhân luôn là cảm tính. Nói đến động dung chỗ, có lẽ là nhớ tới Lư Châu Nhi, đã hơi hơi ướt đôi mắt, nếu là Phạm Tất Tử. Lúc này đã sớm chuyển biến tốt liền thu, ngậm miệng không đề cập tới, đáng tiếc Phạm Tất Tử lúc này vội vàng thu thập tiền bạc. Không ở nơi đây, Phạm Vô Cứu còn lại là cái kẻ lỗ mãng, sẽ không xem người ánh mắt. Tuy nói Triệu Phúc Sinh đề cập Trần Đa Tử khả năng ngự sử quỷ thai, nhưng đối Phạm Vô Cứu tới nói chỉ là khả năng, còn không có thật xác định nàng ngự sử. Không cần phải khom lưng uốn gối, liền tính lui một vạn bước nói, nàng thật ngự sử lệ quỷ, đánh chó cũng đến xem chủ nhân Phạm Thị huynh đệ đi theo Triệu Phúc Sinh bên người, ỷ vào có Triệu Phúc Sinh che chở, Vạn An huyện lại thực lực hơn người, đi chỗ nào đều có thể hoành hành không bị ngăn trở, hắn tùy tiện nói. Cho nên hắn nương sớm đã chết rồi, một câu đem Trần Đa Tử nghẹn lại. Nước mắt tức khắc hàm ở hốc mắt, Phạm Vô Cứu có lý không tha người. Cho nên thật xảy ra chuyện, chờ người khác tới cứu không đáng tin. Tiểu tử này khôn khéo, hắn nhìn về phía Lệ Đông Bình. Biết cầu người không bằng cầu mình, đừng cùng hắn so đo. Triệu Phúc Sinh bất đắc dĩ nhìn Trần Đa Tử, lại vì Phạm Vô Cứu nói câu lời nói. Tiểu tử này bắt được ai đều đỉnh hai câu. Phạm Vô Cứu hắc hắc cười nói, đại nhân lời này nói sai rồi, ta không dám cùng đại nhân tranh luận. Nghe được này đoạn đối thoại, mọi người nhịn không được nở nụ cười. Vốn dĩ có chút xấu hổ Trần Đa Tử cũng cảm thấy thú vị, nhịn không được nhấp môi cười. Đúng lúc này, một bên làm đứng sau một lúc lâu Trần Mẫu rốt cuộc nhịn không được. Nhiều tử, người tới. Vốn đang cười Trần Đa Tử sắc mặt xoát biến bạch, thần sắc lấy mắt thường có thể thấy được trở nên khẩn trương. Nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, nhưng người khác mẹ con nói chuyện, không có nàng nhúng tay đạo lý, chính như Phạm Vô Cứu theo như lời. Chuyện này nàng quản được nhất thời, quản không được một đời. Trần Mẫu tính cách không hảo ở chung, cũng đến Trần Đa Tử chính mình đi phản kháng mới được. Ngươi đi đi. Triệu Phúc Sinh nói một câu, Trần Đa Tử liền ôn thanh ứng, nàng buông xuống đầu, hướng Trần Mẫu đi qua. Trần Mẫu lôi kéo nữ nhi đi xa, nhỏ giọng răn dạy, quản nhân gia nhàn sự làm gì, nào có cùng đàn ông nói như vậy lời nói, bằng bạch vô cớ đắc tội với người, cấp Lư gia chiêu họa. Cô gia mới đã chết nữ nhi, tâm tình không hảo, chọc tai họa, đến lúc đó không thích ngươi, ảnh hưởng mong nhi. Trần Đa Tử nhỏ giọng phản bác, chính là Phạm Nhị gia cũng không có sinh khí, tức giận hay không ngươi lại đã nhìn ra. Nàng vừa ra thanh, Trần Mẫu lập tức không mau, ngươi là cánh ngạnh, nói ngươi hai câu lại không nghe, đến lúc đó thật xảy ra chuyện, ai sẽ quản ngươi? Này thiên hạ trừ bỏ ta, ai sẽ vì ngươi nghĩ đến như vậy chu đáo đâu? Ta đã biết, nương. Trần Đa Tử nhỏ giọng xin lỗi. Này mẹ con hai người đối thoại truyền tiếng chấn ma từ mọi người trong tai. Phạm Vô Cứu vẻ mặt mạc danh, ta cũng không sinh khí a, ngươi tức giận hay không cũng không quan trọng. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, Phạm Vô Cứu nói, chính là nàng nói. Hắn nói một nửa dừng lại. Triệu Phúc Sinh nói, nàng chỉ là tưởng giáo huấn nữ nhi. Phạm Vô Cứu không hiểu nàng trong lời nói chi ý. Triệu Phúc Sinh cũng không có lại giải thích đi xuống, đúng lúc này. Phạm Tất Tử cầm một túi tiền lại đây, đối Triệu Phúc Sinh nói. Đại nhân, đêm qua xảy ra chuyện khi cấp, chỉ thấu này đó tiền, hắn cởi bỏ túi tiền. Lộ ra bên trong hơn phân nửa đồng tiền kẹp một chút bạc vụn, đủ rồi. Chắp vá hai ngày, tới rồi trong huyện lại nói, Triệu Phúc Sinh nói xong. Quay đầu hướng Trần Đa Tử phương hướng xem, Trần Nương Tử, nói xong lời nói nên ra cửa, đúng vậy, Trần Nương Tử nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng buông xuống đầu chạy chậm từ Trần Mẫu bên người chạy đi, Lệ Đông Bình cũng lấy ra ngoài vật. Phẩm lại đây, đại gia chuẩn bị thỏa đáng, liền chuẩn bị lập tức xuất phát, trước khi đi, Lư Mông Nhi nhìn đến mẫu thân vừa đi, liền cũng tưởng đi theo mẫu thân cùng đường, Trần Đa Tử đau lòng nhi tử, miễn cưỡng hống hai câu, cuối cùng vẫn là Đinh Đại Đồng một cái ánh mắt, Lư Dục Hòa không thể không đứng dậy, Trần Mẫu thấy thế lúc này mới đem Lư Mông Nhi giữ chặt. Lệnh Trần Đa Tử có thể thoát thân, mấy người xuyên áo tơi đeo nón cói. Lần lượt bước ra đại môn, cùng tới Đông Bình thôn khi tâm cảnh bất đồng. Đêm qua thuyền hủy lúc sau, đại gia thật vất vả lên bờ. Gặp được thôn liền rất là vui sướng, mà lúc này biết thôn ngoại nháo quỷ, lại đi ra ngoài khi khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, Phạm Tất Tử nhớ kỹ Triệu Phúc Sinh ý tứ. Ở bước ra đại môn kia một khắc kéo lại chính mình đệ đệ. Huynh đệ hai người còn cố ý song song chạm, đem vốn dĩ tưởng tễ đi phía trước đi Lệ Đông Bình chắn phía sau, Trần Đa Tử không rõ nội tình. Đi ở đằng trước, nàng ra cửa trong nháy mắt kia. Bên ngoài quỷ vụ tản ra một chút, nghiêng lạc nước mưa tránh đi nàng bên cạnh người, Triệu Phúc Sinh ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên. Người nàng, nhìn thấy một màn này khi ánh mắt một ngưng, hướng phương hướng nào đi? Phạm Tất Tử hỏi một tiếng, Lệ Đông Bình nhìn bốn phía. Duỗi tay một lóng tay, hướng bên kia, hắn nói chuyện thời điểm. Vũ thế biến đại, sắc trời cũng so lúc trước càng hắc, chỉ là ở hắn chỉ lộ sau. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên bốc lên hồng quang. Kia nước trên mặt đất qua nội tích tụ nhiều ngày nước mưa từ hồn chuyển hoàng. Ở huyết hồng quang ảnh chiếu rọi hạ, bày biện ra một loại lệnh người cảm thấy bất an nhan sắc, nhưng này quỷ quang vừa xuất hiện sau. Lúc trước tầm tã mưa to ngược lại lập tức nhỏ chút, bốn phía quỷ vực bị xuất hiện hoàng tuyền phá hư. Ngạnh sinh sinh mở ra một cái đường nhỏ, khoái mãn chu thân thể đằng không. Chân không chạm đất, theo hoàng tuyền phía trên trượt đi ra ngoài, chớp mắt công phu. Nàng liền hoạt ra mấy trượng khoảng cách, Phạm Tất Tử thấy vậy tình cảnh. Cũng đi theo kêu, đi, mọi người dầm mưa nhảy vào hoàng tuyền bên trong. Thân ảnh thực mau bị màn mưa che đẩy. Mấy người vừa ly khai sau, Đinh Đại Đồng lúc này mới nhìn Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, thật không cho Hồ Dung bọn họ cùng đi sao? Nhiều người cũng nhiều vài phần bảo đảm, Hồ Dung dựa vào bên trong trang mộc trụ. Nghe vậy gật gật đầu, đại nhân một phát lời nói, ta lập tức liền đuổi theo, không cần, không phải người nhiều liền hữu dụng, mãn chu một người đủ rồi. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nếu mãn chu đi cũng vô pháp giải quyết sự, các người toàn bộ đi cũng vô dụng. Một câu nói được Hồ Dung mặt chướng đến đỏ bừng. Hắn tay niết tay hoa lan, ma xui quỷ khiến quay đầu. Đại nhân lời này nói được, thu thu ngươi này vị, Đinh Đại Đồng khóe miệng run rẩy. Phun tào xong sau lúc này mới nhìn Triệu Phúc Sinh, nghiêm mặt nói, đại nhân, Đông Bình thôn sự ngươi cảm thấy phiền phức sao? Không phiền toái, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, lấy ngươi nhãn lực. Nói vậy người cũng nhìn ra được tới, lúc trước kia hai cái quỷ ảnh phẩm giai cũng không cao, Đinh Đại Đồng do dự một chút. Đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là nói, chính là liên tiếp xuất hiện, này cũng không bình thường, xác thật là nơi này cổ quái chỗ. Chúng ta lưu 2 ngày thời gian, thăm cái đến tột cùng. Triệu Phúc Sinh cũng cảm thấy nơi đây lệ quỷ cuồn cuộn không dứt là quái gì. Chỗ, bất quá trước mắt còn nhìn không ra manh mối, tiễn đi Khoái Mãn Chu mấy người sau. Nàng cũng trở về thôn Trang Trung, bên trong Trang Đinh Đại Đồng đám người đã thế nàng thu thập ra một gian nhà ở, thôn Trang Nội. Nguyên bản bởi vì quỷ họa nguyên nhân, các thôn dân sớm đã phong bế giếng nước, rất sợ lại ra tai họa. Đinh Đại Đồng mấy người nghĩ cách một lần nữa đem giếng mở ra, lấy thủy lau khô nhà ở. Còn vì Triệu Phúc Sinh tìm một bộ xem như sạch sẽ áo cũ, lấy nàng thu thập rửa mặt đánh răng. Tuy nói trong thôn điều kiện đơn sơ, nhưng bởi vì thuyền hủy duyên cớ chỉ có thể tạm thời chắp vá, đến chờ đến đi Văn Hưng huyện sau mới có thể một lần nữa bổ sung áo cơm chờ vật tư. Tới rồi buổi trưa sau, gian ngoài vũ thế một đốn, một cái hồng quang đâm thủng quỷ vực, thẳng tới thôn Trang trước cửa, kích đến môn thần dấu vết hiện ra sống lại tư thế. Buổi sáng đi ra ngoài Khoái Mãn Chu một hàng bình an trở về, bọn họ này vừa đi thực thuận lợi tới rồi trấn trên, cũng không có gặp được quỷ dị việc. Phạm Tất Tử mua một ít rau khô, lương thực, đồng thời còn may mắn mua được mấy cái món ăn hoang dã, này đó đồ ăn vùng trở về. Lệnh đến vốn dĩ tìm được đường sống trong chỗ chết những người chèo thuyền rất là nhẹ nhàng thờ ra, ngay cả vẫn luôn mặt âm trầm Trần Mẫu biểu tình đều khoan khoái vài phần. Thừa dịp mọi người náo nhiệt khoảnh khắc, Phạm Tất Tử đi đến Triệu Phúc Sinh bên người nhỏ giọng nói: "Đại nhân, Đông Bình trấn trận này vũ cũng không có họa cập trấn trên, chỉ là phụ cận mấy cái thôn xóm tao ương mà thôi." Hắn một mặt nói, một mặt bỏ đi 2 chân thượng giày, kia giày đã ngâm thủy, dẫm một chân bùn, tiến thôn Trang sau những cái đó bùn hấp thụ cho rơm ra. Trầm trọng vô cùng, Phạm Tất Tử một cởi giày sau, giày thượng tức khắc truyền đến từng trận tanh tưởi hơi thở. Này đó mùi hôi bên trong hỗn loạn âm sát quỷ tức, Triệu Phúc Sinh ánh mắt một đốn, hắn nhận thấy được Triệu Phúc Sinh ánh mắt dơ giày có chút xấu hổ, cho rằng nàng cho rằng chính mình dơ lên giày bất nhã, vội không ngừng dẫn theo giày quăng 2 lần, giày thượng bùn đất không có ném rớt, ngược lại kia cổ mùi hôi càng đậm chút. Phạm Tất Tử lập tức bất an mở miệng: "Đại nhân, này giày thượng có thực trọng oán khí." Triệu Phúc Sinh nói, Phạm Tất Tử vừa nghe giày thượng có quỷ sát khí, sắc mặt hơi hơi một phách, tức khắc liền giày đều không nghĩ muốn. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống hắn giày thượng, kia giày đã bị nước bùn nhiễm biến sắc, giày chung quanh một vòng lớn bùn lầy lội, bên ngoài dính cho rơm rạ, cho rơm rạ khe hở chỗ lộ ra bùn trình màu vàng nâu, mùi hôi chính là từ này nước bùn trung truyền ra tới. Có lẽ là ngươi đi ra ngoài đi rồi một vòng, bên ngoài hạ vũ có quỷ dị. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, lại tạm thời không thấy ra cổ quái chỗ, đành phải nói: "Ngươi đem giày phóng tới cửa, lại tiếp tục cùng ta nói nói trấn trên nghe được sự." Phạm Tất Tử lên tiếng, trần trụi 2 chân đi rồi 2 bước, đem trong tay giày hướng cửa phương hướng một ném, tiếp theo trở về mới nói: "Chúng ta đi trấn trên cũng hỏi thăm một chút, nói là năm nay nạn úng chính như lệ Đông Bình theo như lời, trong thôn trận này vũ là 7-8 tháng trước bắt đầu, nhưng lúc ban đầu vũ thế quái dị, chỉ ở Đông Bình thôn phụ cận hạ, thẳng đến 4-5 tháng phân khi, nước mưa mới bắt đầu ra bên ngoài lan tràn, họa cập phụ cận mấy cái thôn trấn, mà này đó trời mưa thôn Trang Trung cũng có người chết, này đó thôn trấn chi gian giao thông không phát đạt, tin tức cũng truyền lại không khai, mỗi tháng phùng mùng 1-15 đuổi đại tập, phụ cận làng trên xóm dưới mới có thể đi." Hết chương.